Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, đệ 1449 chương sau lưng người. 2. Tỷ tỷ, ngươi nói trên thế giới này có thể hay không có một loại dược, có thể làm sở hữu mỹ lệ vĩnh viễn giữ lại trụ đâu? Nhị Bảo đã từng vẻ mặt thiên chân hỏi qua Ninh Hoan Tâm những lời này. Hiện tại ngẫm lại, hắn tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Vô danh, ngươi phát dồ hại chết như vậy nhiều vô tội người, đem yên vui thôn một phân thành hai, đem nơi này biến thành một cái ngăn cách với thế nhân thực nghiệp tràng. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Trừ bỏ tưởng tử lạc, ngươi còn có cái gì đồng đảng? Ninh Hoan Tâm không biết tưởng tử lạc là như thế nào biết vô danh, như thế nào cùng hắn hợp tác. Nhưng là có một chút Ninh Hoan Tâm có thể khẳng định. Vô danh dám ở nơi này làm thực nghiệm. Hơn nữa thủ hạ còn có hạ thu như vậy huyền môn tu sĩ. Như vậy hắn nơi thế lực tuyệt đối không nhỏ. Khả năng so Cố Ngàn Thần nơi thế lực còn muốn đại. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới có như vậy nhiều người bị lạc ở sương mù trong cốc. Vì cái gì không có người tới tra rõ, không có người tới tìm kiếm, chẳng lẽ đơn giản là một cái nghe đồn, tất cả mọi người chùn bước sao? Người thường có lẽ thật sự bởi vì sợ chết mà không dám tiến vào. Như vậy những người khác đâu? Tỷ như nói cứu hộ đội, hoặc là mặt khác tổ chức năng lực giả đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, vô danh đột nhiên liền cười. Ninh Hoan Tâm, ngươi như vậy thông minh một nữ nhân, vì cái gì tới rồi hiện tại lại hồ đồ thượng? Ở thế giới này, mọi người nhất yêu cầu chính là cái gì? Tình yêu sao? Thân tình sao? Không, là tiền. Chỉ có quyền lợi cùng tiền tài có thể cho những người đó từ bỏ tìm kiếm chính mình thân nhân, có thể cho những người đó từ bỏ thân tình, từ bỏ tình yêu, những cái đó mất tích giả người nhà, không dám tới tìm kiếm, cũng liền không giải quyết được gì. Những cái đó ngàn dặm xa xôi tới tìm thân, hoặc là lại đây báo nguy cùng xin giúp đỡ, sẽ có người chủ động tới cửa, cho bọn hắn một tuyệt bút tiền. Hơn nữa nói cho bọn họ sương mù cốc là cỡ nào nguy hiểm, là người thường không thể đụng vào cấm địa. Dần dà, những người đó cũng liền tiếp nhận rồi như vậy lý do thoái thác, không bao giờ sẽ đến tìm kiếm chính mình ái nhân hoặc là người nhà. Quyền lợi, tiền tài, ích lợi huân tâm money, ngươi đoán, thế giới này sợ nhất chết chính là người nào? Người nghèo sao? Không, là giàu có người, giàu có hơn nữa có quyền thế người. Bọn họ khát vọng trường sinh bất tử, bọn họ khát vọng vĩnh viễn có được chính mình quyền lợi, đế quốc cùng tiền tài đế quốc. Vô danh nói, ánh mắt dần dần trở nên thực lạnh nhạt, thanh âm cũng càng ngày càng khàn khàn. Cho nên, ngươi nên biết, cùng ta hợp tác người kia, cho ta cung cấp tài chính, bảo hộ toàn bộ sương mù cốc người. Hắn, rốt cuộc là ai? Nghe được vô danh nói, Ninh Hoan Tâm, thần sắc hơi hơi hoảng hốt một chút. Một bóng người ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Thế nhưng là hắn, Ninh Hoan Tâm lẩm bẩm nói nhỏ. Chuyện này, Tưởng Lệ Hành hắn, biết không? A Hành nhất định không biết. Không, Ninh Hoan Tâm còn đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên trước mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Vô danh thừa dịp Ninh Hoan Tâm hoảng thần thời điểm, đột nhiên đối với nàng ra tay. Cũng may Ninh Hoan Tâm phản ứng thực mau, vẫn luôn treo ở giữa không trung kinh hồng kiếm cũng ở trong phút chốc quay lại, tự động hộ chủ. Hảo hung linh kiếm, cho dù vô danh giết người vô số, cũng bị kinh hồng trên thân kiếm sát khí chấn động tới rồi. Nữ nhân này vì sao sẽ tùy thân mang theo như vậy tuyệt thế hung kiếm? Liền ở vô danh kinh ngạc khoảnh khắc, Ninh Hoan Tâm đã không chút do dự thi triển tam thanh ngự kiếm thuật. Cái này kiếm thuật, liền ma tộc người thấy cũng muốn né ra ba thước. Vô số kiếm quang, kiếm khí lấy Ninh Hoan Tâm thân thể vì trung tâm, hướng về vô danh phương hướng mà đi. Liền ở Ninh Hoan Tâm phát động tam thanh ngự kiếm thuật cái kia khoảnh khắc, vô danh đột nhiên giơ tay, hạ thu cả người thân thể bị hút tới rồi hắn trước người. Vô số kiếm quang ở nháy mắt đem hạ thu thân thể xuyên thấu. Thân thể của nàng thế nhưng không có một tia máu tươi. Hết chương.